Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thư Hiểu lập tức cảm thấy trái tim tan chảy, cúi xuống đút cho nó ăn. Nó cắn một miếng nhỏ như mèo con ăn, từ từ nhai, khiến Khương Thư Hiểu có chút lo lắng mần không. Đứa béo bên cạnh hỏi, đứa gầy chậm rãi gật đầu, Khương Thư Hiểu thở phào nhẹ nhõm. Đứa béo có năng khiếu nói nhiều, tự giới thiệu, tam đệ thích đồ ngọt. Chắc là vì uống thuốc đắng quá nhiều. Đệ ấy ăn uống không ngon miệng, sức ăn rất nhỏ, nên gầy hơn con nhiều. Hina sau khi hai đứa trẻ vào, các nha hoàn đã dọn dẹp bát đĩa đứng nghiêm chỉnh. Đại nha hoàn của cặp song sinh theo sau chúng vào bếp, mở nắp nồi kiểm tra lửa, thấy thuốc bổ chưa được hầm xong, cũng im lặng đứng một bên. Khương Thư Hiểu nghĩ tới đại phu nhân là người quản lý việc nhà. Lát nữa nàng còn phải đến đại phòng tìm nàng ta để bàn bạc về chuyện nhà bếp nhỏ, nên ở lại nhà bếp lớn chờ thuốc bổ cùng họ. Nhìn đứa béo tròn trịa, nàng đột nhiên nghĩ đến một món ngọt nhanh gọn đơn giản. Dù sao cũng đang rảnh, chi bằng thử làm xem sao. Khương Thư Hiểu lấy bắp ngô đã phơi khô từ một góc bếp, tách hạt bỏ vào nồi, nhanh chóng đậy nắp lại, trong nồi phát ra tiếng nổ lép bép. Đứa béo tò mò thò đầu ra nhìn. Đại nha hoàn sợ hãi kéo nó ra xa, sợ nồi sắt sẽ nổ tung. Không chỉ có một mình nàng ấy sợ hãi, mọi người ít nhiều đều lùi ra xa một chút. Mặc dù vừa rồi Khương Thư Hiểu đã thể hiện tài năng của mình, nhưng các nha hoàn của nàng vẫn có ấn tượng không mấy tin tưởng về nàng. Nồi sắt rất nặng, Khương Thư Hiểu cố gắng cầm lấy tay cầm và lắc vòng tròn để đảm bảo các hạt ngô được làm nóng đều. Tiếng nổ lép bép dần yếu đi, sau một lúc, trong nồi gần như không còn tiếng ngô nổ nữa, Khương Thư Hiểu nhấc nồi sắt khỏi bếp, ủ thêm vài giây, rồi mở nắp nồi dưới ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Phần lớn các hạt ngô đã nổ tung, lại đặt một chiếc nồi sắt sạch lên bếp, đổ dầu và đường vào nồi nguội, dặn dò nha đầu nhóm lửa đun lửa vừa, đường nhanh chóng tan chảy và đổi màu, dần dần chuyển sang màu nâu vàng, dùng đũa nhấc lên, vừa đủ để kéo thành sợi, caramel đã hoàn thành. Đổ bỏng ngô đã nổ vào caramel, trộn đều, bỏng ngô caramel đã hoàn thành. Bỏng ngô trắng bọc trong lớp caramel trong suốt, trông thật thơm ngon hấp dẫn. Khương Thư Hiểu lấy một hạt bỏ vào miệng, lớp caramel chưa nguội hẳn, vỏ ngoài chưa đủ giòn, độ ngọt vừa đủ, nhìn chung là thành công hơn mong đợi. Từ khi nàng mở nắp nồi, hương thơm ngọt ngào đã lan tỏa khắp nhà bếp. Thấy nàng nhặt một hạt để nếm thử, đứa béo cuối cùng không nhịn được nữa. Vùng ra khỏi vòng tay của đại nha hoàn chạy về phía Khương Thư Hiểu, nôn nóng hỏi. Thế nào, vị gì ạ? Khương Thư Hiểu thuận tay đút cho nó một hạt, hai người một người dạn dĩ, một người tính tình cởi mở, rõ ràng hôm nay mới gặp lần đầu, nhưng lại giống như tỷ đệ đã quen biết từ lâu. Đứa béo cho bỏng ngô vào miệng, lớp đường bên ngoài đã nguội đi một chút, cắn vào có cảm giác hơi giòn. Bỏng ngô mềm xốp thơm ngọt. Vị ngọt đậm đà của caramel không hề át đi hương thơm tự nhiên của ngô, vị ngọt rất đậm nhưng không hề ngấy, bởi vì vị đắng nhẹ của caramel đã cân bằng độ ngọt một cách hoàn hảo. Đứa béo trợn tròn mắt, so với hương vị, nó càng thích thú với sự mới lạ. Ngon quá, nó vẫy tay gọi đệ đệ, muốn chia sẻ món ngon với đệ đệ. Khương Thư Hiểu lấy một cái bát lớn đổ hết bỏng ngô vào, đưa cho đứa gầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa gầy rụt rè nhìn nàng một cái, nhưng vẫn không cưỡng lại được sự tò mò về bỏng ngô, nhận lấy cái bát lớn. Đúng lúc thuốc bổ đã xong, Khương Thư Hiểu nắm tay đứa béo. Đi thôi, vừa đi vừa ăn. Một đoàn người nối đuôi nhau đi về phía đại phòng. Đứa gầy tuy ăn uống không ngon miệng nhưng lại ăn bỏng ngô rất ngon lành, liên tục bỏ vào miệng. Đến đại phòng thì bỏng ngô đã hết nửa bát. Trong sân đang rất náo nhiệt. Trước cửa có một hàng quản gia và các ma ma, đại phu nhân Từ Thị đang ngồi trước bàn tính sổ sách. Khương Thư Hiểu thấy vậy không tiện làm phiền, định bụng tìm thời gian khác đến gặp Từ Thị, nhưng Từ Thị đã lên tiếng gọi nàng lại trước. Cách Chương.